Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 13, điều kiện. Góc truyện audio.com. Edit, Hồ Linh, em, Thi Finer. Ngô An Toàn biết việc Hứa Tiếu Vi và Giang Tấn ở chung là lúc anh tới đón Hứa Tiếu Vi vào sáng ngày hôm sau. Choanh, và cả ngày hôm đó, Ngô An Toàn nhìn chằm chằm Hứa Tiếu Vi với ánh mắt khác thường. Cô bị người đằng sau nhìn cũng cảm thấy thực sự không được tự nhiên. Đề nghị mời anh đi ăn. Sau đó kể hết những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Giang Tấn nói ra lời này. Hứa Tiếu Vi còn tưởng hắn nói nhầm. Lập tức khó hiểu. Kêu. Hả? Giang Tấn chậm rãi phun làn khói. Nói. Có người đang theo dõi cô. Hứa Tiếu Vi nghĩ đến Đoạn Lam. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Ai? Giang Tấn. Không biết. Tóm lại dọn qua đây để an toàn cho cô. Cuối cùng Giang Tấn đưa hợp đồng ra. Điều kiện. Phải tuân theo vô điều kiện các điều khoản của bên A. Hứa Tiếu Vi cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể chuyển qua. Ngô An Toàn nghe xong tâm tình hoảng sợ như tàu lượn siêu tốc phóng thẳng lên tận trời. Hắn thật sự để cô sống cùng sao? Hứa Tiếu Vi, cô không ép hắn chứ? Anh cảm thấy tôi có thể bắt ép anh ta sao? Đương nhiên có thể. Ngô An Toàn không đem lời trong lòng nói ra. Giả vờ giả vịt gật đầu. Cái đó, cũng có thể. Sau khi Hứa Tiếu Vi trang điểm xong, nhà tạo mẫu lấy đôi giày cao gót mang vào chân cô. Ngô An Toàn nhanh chóng nhận ra dấu mày nhăn lại giữa đôi mày Hứa Tiếu Vi. Đi tới bảo nhà tạo mẫu mau cởi nó ra. Ngô An Toàn mở bình giữ nhiệt đưa cho cô. Tự lẩm bẩm một mình. Có vẻ như sắp đến tận thế rồi. Boss cư nhiên lại cho phép người khác giới vào nhà. Thật không thể tin được. Nghĩ cũng không muốn tin nữa trời. Hứa Tiếu Vi hỏi vì sao anh lại nói như vậy. Ngô An Toàn miệng nói không ngừng nghỉ. Đem nói tất cả sự việc liên quan tới căn biệt thự. Theo tôi được biết, căn nhà đó di vật cuối cùng mẹ Boss để lại. Nhiều năm trôi qua ngoại trừ dì Vương thì không một ai dám đi vào. Ngay cả tôi hắn cũng chỉ cho đứng ngoài cửa chính. Không cho đi vào. Đặc biệt là thời điểm đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí 6 năm trước rồi lại thành lập. Tinh quang, con người của hắn càng trở nên kỳ lạ. Nếu không phải vì tôi quá hiểu hắn, thì tôi đã nghĩ hắn giấu cái đồ vật gì đó không thể nhìn thấy trong căn nhà đó đấy. Hứa Tiếu Vi nắm được mấu chốt. Tại sao 6 năm trước Giang Tấn lại đột nhiên biến mất? Ngô An Toàn biết mình đã nói ra bí mật không nên nói. Lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng. Làm bộ như kiểu, người có đánh chết ta cũng không nói. Hứa Tiếu Vi nghiêng đầu nhìn anh. Khóe miệng kéo ra một nụ cười dịu dàng vô hại. Nói cho tôi đi. Không, thấy Ngô An Toàn vẫn giữ bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Hứa Tiếu Vi cũng không miễn cưỡng nữa. Trong lúc Ngô An Toàn đang hít thở trước khi chuẩn bị ăn hành, suốt quãng đời còn lại, anh lại thấy Hứa Tiếu Vi cầm điện thoại không biết gọi cho ai. Hứa Tiếu Vi vừa bấm số vừa liếc nhìn Ngô An Toàn. Tôi không biết boss nhà anh có nói cho anh chưa, nhưng phàm là những yêu cầu của tôi đều phải được đáp ứng. Sao, anh nghe bao giờ chưa? Khi nói cô vẫn cười. Nụ cười kia cố tình lại ôn hòa vô hại chiếu vào trong mắt Ngô An Toàn. Cực kỳ giống điểm báo trước khi Giang Tấn tức giận. Không thể không thừa nhận. Quả nhiên là boss coi trọng cô gái này. Vẻ mặt uy hát Yota P người khác cũng không khác nhau là mấy. Hứa Tiếu Vi đã tìm xong số của Giang Tấn. Quơ đi quơ lại trước mặt Ngô An Toàn hỏi lại. Là anh nói cho tôi. Hay là tôi nói chuyện với Giang Tấn về tình trạng công việc của anh? Tôi nói, cảnh quay chính của buổi sáng chủ yếu là cảnh Phó Thần và Nam Hai phát sinh mâu thuẫn đụng độ. Cảnh quay thứ hai là cảnh giữa Đoạn Lam và Hứa Tiếu Vi. Kịch bản đại khái phát triển là Đoạn Lam đóng vai nữ chính, Sau khi phát hiện ra bạn tốt do Hứa Tiếu Vi thủ vai nữ hai và nam chính Phó Thần có tình cảm trong quá khứ. Nữ chính Đoạn Lam sau đó biết được liền tìm nữ hai nói rõ lý lẽ. Bên cạnh bể bơi to khổng lồ, đạo cụ, ánh đèn, máy móc, đường trượt máy đã được chuẩn bị ổn thỏa. Bể bơi ở bên ngoài trời. Lúc này buổi chiều không nắng, trời âm u không một tia ánh dương ấm áp. Mỗi nhân viên công tác đều mặc những chiếc áo lông vũ dày dặn. Đoạn Lam và Hứa Tiếu Vi chỉ mặc trang phục hè, thu đúng như kịch bản yêu cầu. Máy quay càng ngày càng được chạy gần. Đoạn Lam trong màn hình máy mặc một bộ trang phục công sở đơn giản và trang nhã. Khoanh tay đứng đối mặt với Hứa Tiếu Vi. Nếu không muốn cả công ty biết về scandal tình cảm đổ vỡ của cậu, tớ khuyên cậu nên hiểu rõ hơn về chuyện hiện tại. Vẫn là thức thời mà nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hứa Tiểu Vi với Đoạn Lam đã từng là bạn tốt. Thế nhưng bị hãm hại nên hai người xảy ra hiểu lầm mà hiện tại cảm giác với đối phương chỉ sinh ra oán hận. Cô cảm thấy Đoạn Lam thực không phân biệt rõ trắng đen, lại chỉ tin vào những gì mình nghe được. Nhất thời tức giận không còn, ngoan ngoãn im lặng lắng nghe Đoạn Lam nói như thường ngày. Đôi mắt đẹp trừng lớn không hề có ý định rời đi liền phản biện. Bất luận sự tình như thế nào, tôi nói là không có làm tức là không có làm. Cô không thể bởi vì phát xâm rời đi liền đem chuyện này ra của người. Cô hẳn là phải tự đi mà tìm nguyên nhân. Kỳ thật phát xâm tâm đã sớm không còn có cô. Là cô vẫn luôn quấn lấy anh ấy. Đoạn Lam tức khắc nghe cô nói xong sắc mặt liền xảy ra biến hóa. Tức giận hét lớn, cô câm miệng cho tôi. Bang, ngay sau đó, một thanh âm giòn tan từ lòng bàn tay truyền vào tai của mọi người. Dựa vào kịch bản, cô ngay khi nhận được cái tát mạnh mẽ này liền đứng không vững, lảo đảo rơi xuống bể nước. Sự lạnh lẽo của dòng nước đã truyền đến tận xương cốt của cô. Hứa Tiểu Vi ở trong nước vội vã kêu cứu mạng. Chê y bờ lại bởi vì Đoạn Lam kêu sai tên có trong kịch bản nên đạo diễn buộc kêu dừng lại. Lặp lại 3 lần, mỗi khi Hứa Tiểu Vi nhận cái tát như trời giáng và theo đó rơi xuống nước. Thế nhưng không phải vì Đoạn Lam quên lời thoại mà chính là cô không kiểm soát được cảm xúc của mình. Phó đạo diễn đành cho các diễn viên bình ổn tâm trạng và nghỉ ngơi sau lại bắt đầu quay tiếp. Hứa Tiểu Vi từ trong bể bơi đi lên. Thân ướt sũng, Lê Quả lập tức lấy khăn đem người cô bao trọn, giúp cô lau khô mái tóc. Ngô An Toàn cấp tốc chạy tới đưa cô ly nước ấm. Nếu không tìm được ai thế thân, cứ như vậy mà tiếp tục thì cô chỉ tổn hại đến bản thân thôi. Lê Quả cũng đi theo khuyên bảo. Đúng rồi Vi tỷ, thời tiết xấu như vậy mà cứ xuống nước thiệt tình là chịu không nổi. Hơn nữa cô ta mới đi ra, thân thể lại chẳng thiệt hại gì. Em mới vừa chạm thử vào bể nước, thực sự làm em lạnh thấu xương rồi. Đôi tay của Hứa Tiếu Vi được bao phủ bởi nước ấm. Ấm ấp từ lòng bàn tay truyền đến từng tế bào trong cơ thể. Thân thể vốn dĩ bởi vì cái lạnh mà run rẩy giờ đây đã được một chút ấm áp. Cô nhẹ nhàng liếc mắt qua nơi Đoạn Lam đang trang điểm. Cười nhạo nói, không thể dùng thế thân. Trận này tôi cùng cô ta đối mặt trước màn ảnh. Không dùng được thế thân. Ngay cả phân đoạn cô ngã xuống nước. Đạo diễn nói là muốn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô khi rơi xuống nước. Còn có phân đoạn quay cận mặt cô. Căn bản là không dùng được thế thân. Sự việc diễn ra Phó Thần đã thấy hết thảy. Anh mang theo một chiếc áo lông vũ to lớn phủ lên người của Hứa Tiếu Vi. Anh biết rõ chuyện Hứa Tiếu Vi đã hạ quyết tâm thì những người khác không ai thay đổi được. Thế nên không gia nhập vào hàng ngũ khuyên can mà từ tốn nói với cô. Tôi có chút trà gừng. Cô ngồi đây đợi chút trợ lý sẽ đem lên cho cô. Đừng quay đầu lại bị cảm. Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay. Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ và comment để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm chuyện nhé. Hồ Linh, The Finer, cách chương.